Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 436, điên cuồng cảng. Ở đi ngược lại cano trên, công nhân viên lui tới. Chính khẩn cấp địa bận rộn. Lý Tư khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị kiểm tra một lần sau. Đi đến phòng hóa trang. Có công nhân viên vì hắn hóa trên tỉ mỉ chuẩn bị trang dung. Ngày hôm nay, số 99 liền muốn rời khỏi biển đảo. Cùng đại chúng gặp mặt. Ở trong phạm vi toàn thế giới, Lý Tư ủng có lượng lớn fan. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đại chúng tiếp xúc gần gũi. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cần thiết kế tỉ mỉ. Xin chào, số 99 tiên sinh. Ta là tiết mục tổ tổng đạo diễn. Người có thể gọi ta là Connie. Chính đang Lý Tư hóa trang thời điểm, một cái ăn mặc Âu phục màu đen nam nhân xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Hắn đại khái khoảng 1m70. Tóc thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là toàn thể làm cho người ta cảm giác thấy hơi uể oải. Lý Tư gật gù, nghiêm túc cẩn thận nhìn đối phương. Này, tất nhiên là không Lý Tư sáng tạo nhân vật, mà là tổng đạo diễn bản thân ký ức tạo vật. Hơn nữa tất cả mọi người cộng đồng ký ức, đan dệt mà thành, hình thành hắn hiện tại hình tượng. Không thể không nói, cái này thế giới ảo cũng thật là thần kỳ a. Connie mặt mỉm cười, nhìn Lý Tư, giật cái ghế lại đây. Cùng Lý Tư rút ngắn khoảng cách, số 99 tiên sinh ngươi được. Ngươi đại khái còn không biết, lần này tiết mục phi thường thành công. Ở trong phạm vi toàn thế giới có ảnh hưởng rất lớn. Lý Tư khe khẽ thở dài. Ta làm sao có khả năng không biết đây. Ta đã xem qua bị hủy diệt sau thế giới. Ngài cá nhân hình tượng, cùng với tác phẩm của ngài, đều nắm giữ độc nhất bản quyền. Những này có thể mang đến phong phú tiền lời. Tiết mục tổ chuẩn bị một phần hiệp ước. Ngài có thể ủy thác tiết mục tổ xử lý những việc này. Đương nhiên, ngài cũng có thể giao cho mình tin tưởng được sự vụ sở. Không cần. Ta tin được các ngươi. Lý Tư tùy ý nói. Thế giới này đương nhiên cũng có tên lừa đảo. Tiết mục tổ chuẩn bị hợp đồng không hẳn không có cạm bẫy. Nhưng là, có quan hệ gì đây? Ngược lại thế giới này đều là giả. Ăn vào đi đồ ăn là giả. Giữa người và người ôm ấp là giả. Tiền mặt đương nhiên cũng là giả. Nếu là giả, cần gì phải lưu ý? Tổng đạo diễn Connie các hạ. Biểu hiện vô cùng hưng phấn. Số 99 thực sự quá dễ nói chuyện. Vì là Lý Tư chuẩn bị hợp đồng có rất nhiều. Ở trên bàn thả dày đặc một đống. Lý Tư một bên hóa trang. Một bên loạch xoạch địa ở phía trên ký tên. Là như vậy. Căn cứ trước ước định. Người đem thu được 1 tỷ nguyên tiền thưởng. Đồng thời, tự động nắm giữ đảo quỷ quyền sử dụng. Này không phải một số lượng nhỏ. Ngài có thể giao cho chuyên nghiệp cơ cấu. Cũng có thể do tiết mục tổ thay quyền. Bao quát đảo quỷ. Chúng ta chuẩn bị khai phá thành một cái du lịch làng du lịch. Tin tưởng, nhất định có thể mang đến phong phú tiền lời. Lý Tư vẫn ký tên. Cảm giác tay đều muốn chua. Coi như đây là một cái chính hắn sáng tạo thế giới. Hắn cũng không nghĩ tới. Gặp có phức tạp như thế vụn vặt trình tự. Còn tưởng rằng tiền thưởng trực tiếp đánh tới chính mình trong thẻ đây. Lý Tư đem những chuyện này đều giao cho tiết mục tổ xử lý. Số 99 tiên sinh, để ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là Lam Ánh Tiết tiểu thư, đồng thời cũng là tiết mục tổ người chủ trì. Một cái mang theo không khuông con mắt, ăn mặc màu xám mặc đồ chức nghiệp nữ nhân xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Sát khí. Đầu tiên nhìn Lý Tư liền cảm thấy phồn thịnh sát khí. Đại tỷ tỷ cái gì? Ta thích nhất. Lý Tư theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ai? Tại đây cái thế giới ảo. Liền ngay cả kích động cũng không có so với chân thực. Connie nói. Dựa theo trước đó ước định. Tiết mục tổ nắm giữ ngươi 3 năm cỏ môi giới ước. Lam tiểu thư chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị cỏ môi giới. Ngài có bất kỳ nhu cầu. Cũng có thể nói cho Lam tiểu thư. Lam Ánh Tiết hướng về phía Lý Tư đưa tay ra. Dịu dàng cười một tiếng nói. Xin chào, số 99 tiên sinh. Ta phi thường yêu thích ngươi. Lý Tư cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt. cảm giác trong lòng rung động, nhiệt độ cũng là thật sự, truyền vào mũi thở mùi thơm cũng là thật sự, nội tâm rung động cũng là thật sự. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy ngươi có thể nói thế giới này là giả à? Thời khắc này, Lý Tư xuất hiện nghi hoặc, giả, đều là giả, Lý Tư ở sâu trong nội tâm như vậy tự nói với mình. Theo sát, cái thanh âm kia lại xuất hiện. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Đúng, sứ mạng của ta là bảo vệ. Ngày hôm nay cano đi ngược lại tốc độ có chút chậm. Lý Tư còn ở xử lý một ít vụn vặt sự tình. Vào lúc này, cảng trên đã đầy ắp người. Hai con khinh khí cầu lên không? Trên bầu trời có máy bay trực thăng xoay quanh. Nơi này treo đầy giải lụa màu cùng hoa tươi. Tiết mục tổ công nhân viên đến từ các nơi trên thế giới fan, cùng với nổi danh truyền thông báo chí, bọn họ đều chen ở cảng, muốn ngay lập tức nhìn thấy số 99, không ngừng hướng về biển rộng nhìn xung quanh, tựa hồ muốn xem đến đường chân trời phần cuối, làm sao vẫn chưa xuất hiện, lúc nào mới có thể xuất hiện, xuất hiện, xuất hiện, rốt cục có người phát hiện xuất hiện ở phía xa cano, duỗi tay chỉ vào biển rộng. Không nhịn được lớn tiếng hô lên. Số 99. Oa, số 99. Số 99. Ta yêu ngươi. Mọi người dùng chính mình to lớn nhất âm thanh la lên. Cano chậm rãi tới gần. Như vậy tiếng reo hò kéo dài cực kỳ lâu. Có người miệng sùi bọt mép. Trực tiếp té xỉu xuống đất. Cũng không biết bởi vì gọi thiếu dưỡng khí. Hay là bởi vì quá mức kích động. Cứu hộ đội khẩn cấp xuất hiện. Ra sức đẩy ra chặn đường đám người. Người cao mã đại bảo an duy trì trật tự. Lấy phòng ngừa đại quy mô hơn tai nạn phát sinh. Nhường một chút. Nhường một chút. Không muốn hướng về trước chen. Mọi người đều không muốn hướng về trước chen. Từng cái đến. Đại gia ngày hôm nay cũng có thể nhìn thấy số 99. Số 99. Ta yêu ngươi. Tất cả mọi người tiếng kêu gào tụ tập đến đồng thời. Xuyên thấu mây xanh, tựa hồ muốn đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng. Cano chậm rãi cập bờ. Lý Tư rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đoàn người vốn là đã đầy đủ sôi trào. Giờ khắc này, lại đạt đến độ cao mới. Tiếng kêu gào một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tựa hồ muốn đem Lý Tư lật tung. Số 99, ta yêu ngươi. Số 99. Cùng chúng ta nói hai câu đi. Số 99. Chúng ta là đồng thau tài chính công ty. Ngươi có thể giao cho chúng ta xử lý ngươi tiền thưởng. Tin tưởng nhất định có thể mang cho ngươi đến phong phú báo lại. Số 99. Nơi này là anh hùng thuế vụ. Tin tưởng ngươi nhất định có chút thuế vụ vấn đề cần phải xử lý. Số 99. Ngươi thực sự quá tuấn tú. Nơi này là người khổng lồ phim công ty. Lý Tư ở bảo an bảo vệ cho, dọc theo trước đó mở ra đến chuyên dụng đường nối rời đi. Có người cách đoàn người đưa tay ra, muốn đụng vào Lý Tư góc áo. Có người dùng tận sức mạnh của chính mình hò hét. Có người cầm trong tay hoa tươi ném cho Lý Tư. Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Lý Tư bị dọa cho phát sợ. Nếu như không phải bảo an ngăn, Lý Tư hoài nghi mình sẽ bị điên cuồng fan ăn đi. Chính mình sáng tạo thế giới này lúc, cũng không có thiết kế những này điên cuồng tâm tính. Đương nhiên, những này không phải đến từ Lý Tư thiết kế, mà là đại gia linh hồn. Bọn họ bản thân liền là dễ dàng như vậy kích động. May mà tiết mục tổ chuẩn bị chuyên dụng đường nối. Bằng không, Lý Tư tuyệt đối không có cách nào rời đi nơi này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.